Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625. Vẫn là Đàm Tiền Trân thật nhất, 1/3, khi Trần Tấn đi vào văn phòng thời điểm, thì Kiệt lập tức liền từ đối diện cấp Hống Hống đuổi đi theo. 3. Hắn đem bắt đầu phiên giao dịch phương án hướng trên bàn hất lên nói. Ta Trần Tổng Quản lý nha, người rốt cục xuất hiện, dự bán chứng đã lĩnh xuất tới, liền đợi đến ngươi ký tên đâu. Làm sao? Trần Tấn khó hiểu nói, ta không phải ở trong điện thoại nói qua, để ngươi trực tiếp chứng thực xuống dưới sao? Thì Kiệt bất đắc dĩ nhún nhún vai, hướng ra phía ngoài lườm liếc nói, ta có thể chứng thực đều chứng thực, nhưng là những ngành khác nhìn không thấy chữ ký của ngươi. Không kiếm sống nha, cái này, Trần Tấn cũng có chút im lặng. Tấn Hoa trong công ty từng cái bộ môn đầu lĩnh, đều là hoàng hách điều tới. Nói như thế nào đây? Rốt cuộc tất cả đều là một ít chỗ làm việc kẻ ra đời. Hoặc chủ quan hoặc khách quan, bọn hắn làm sự tình đều giảng cứu một cái không cầu công lao chỉ cầu không thất bại chuẩn tắc. Nhìn không thấy Trần Tấn ký tên. Bọn hắn không kiếm sống, người chẳng những tìm không ra đâm tới, còn phải khen một câu tận trung cương vị. Đối với loại hiện tượng này, Trần Tấn trong lúc nhất thời cũng không biện pháp quá tốt. Bất quá cũng may Thi Kiệt bản thân liền đối hạng mục bắt đầu phiên giao dịch rất có kinh nghiệm. Sự tình đã an bài đến 7-8 phần, chỉ còn chờ Trần Tấn ký tên lập tức liền có thể động. Duy chỉ có một chuyện làm không được, bởi vì không có Trần Tấn ký tên, tài vụ không phê khoản tiền, Triệu Tây Trụ đối mới mở bàn quảng cáo cũng liền không có cách nào lên khung. Định ngày nào bắt đầu phiên giao dịch? Trần Tấn nhíu mày hỏi, ngày mai, vội vã như vậy? Trần Tấn nhìn một chút trên bàn lịch bàn, mới hiểu được, hôm nay đã là số 29. Ngày mai sẽ là cái này âm lịch năm cái cuối cùng cuối tuần. Tháng sau số 3 liền là tuổi 30, cho nên lại sau này 2-3 ngày, theo Đông Giang thành phố bên trong xí nghiệp cơ quan dần dần nghỉ ngơi. Hộ khách nhóm cũng đều muốn trở lại hương qua Tết, nếu như không thừa dịp cái này cái cuối cùng cuối tuần bắt đầu phiên giao dịch. Năm nay trên cơ bản coi như lạnh, mà cho đến lúc này, Trần Tấn mới nhớ tới hôm nay lại là thứ bảy, nhưng nhìn bên ngoài bận rộn các công nhân viên, cũng đều bởi vì Tấn Hoa công ty tăng ca, không khỏi có chút cảm động. Ngoại giới đối Tấn Hoa công ty khen ngợi, tuyệt đại đa số đều rơi vào Trần Tấn trên đầu. Quả thật, Trần Tấn làm người lãnh đạo có tư cách này, nhưng là phía sau mà những này yên lặng nỗ lực đám người. Đồng dạng cũng không nên quên. Nghĩ như vậy, Trần Tấn gọi Khổng Khuyết, đối nàng dặn dò, mặc dù không đến một tháng, còn chưa tới phát tiền lương thời gian, bất quá năm trước nhớ kỹ phát một món tiền thưởng đi. Dựa theo những công ty khác tiêu chuẩn gấp 3 cấp cho. Khổng Khuyết lại là trực tiếp đưa tới một phần văn kiện, nàng cười nói, ta còn đang do dự muốn hay không tìm ngươi ký tên đâu. Đã ngươi chính mình cũng mở miệng, ta liền tiết kiệm nhiều việc. Trần Tấn mở ra xem, là nàng cái này Tấn Hoa công ty đại quản gia xin. Nội dung chính là liên quan tới tiền thưởng cấp cho thời gian cùng cấp cho hạn mức. Gấp 3 tiêu chuẩn cùng Trần Tấn ý nghĩ không mưu mà hợp. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, đây là ngươi chủ ý của mình, vẫn là có người cùng ngươi oán trách. Sở dĩ từ câu hỏi này, Trần Tấn cũng là lo lắng công ty mới sẽ có nhân tâm bất ổn dấu hiệu. Rốt cuộc tất cả mọi người là vì kiếm tiền mà công việc. Nhưng nếu như công ty vừa mới thành lập cũng bởi vì tiền xuất hiện đủ loại mâu thuẫn. Cũng không phải Trần Tấn muốn xem gặp cảnh tượng. Trần Tổng, tuyệt đối là ta ý nghĩ của mình. Yên tâm đi, Khổng Khuyết đáp. Nàng minh bạch Trần Tấn đang lo lắng thứ gì. Nói tiếp, cùng cơ sở nhân viên, vẫn là Đàm Tiền Trân thật nhất. Nghe vậy, Trần Tấn liền không có chút nào do dự. trực tiếp ký xuống đại danh đưa cho nàng. Chờ Khổng Khuyết rời đi, thì Kiệt mới hỏi, kia quảng cáo sự tình làm sao bây giờ? Cái này dễ làm nhất. Trần Tấn cười tủm tỉm bật máy tính lên, đăng ký microblogging bắt đầu biên tập. Mấy phút sau đó bị dân mạng gọi đùa là sử thượng tối không đi tâm quảng cáo, microblogging liền bắt đầu bị điên cuồng đăng lại, bởi vì hai ngày trước ra ngoài lãng, không an bài tốt mới mở bàn quảng cáo công việc, cho nên chỉ có thể ở nơi này thông chi mọi người á. Ngày 30 tháng 1, cũng chính là ngày mai, Tấn Hoa công ty đem thêm đẩy một nhóm nguồn phòng, tại từng cái hạng mục tiêu thụ bán building chỗ tiến hành tiêu thụ. Lần trước không thể mua được nhà hộ khách, lần này phải nắm chặt, rốt cuộc Huệ Học Quý ưu đãi vẫn còn tiếp tục. Phiền phức mọi người phát một chút, ta cũng tốt tỉnh một bút tiền quảng cáo. Ai tương đương ưu đãi cường độ lớn như vậy, ta đều sắp bị người đầu tư truy sát á. Mọi người nắm lấy cơ hội nha. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn phát xong microblogging về sau, đem máy tính chuyển hướng Thi Kiệt. Nhìn, cái này không được sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thi Kiệt dừng lại im lặng. Bất quá Trần Tấn mỗi một sẽ liền sẽ đổi mới một chút giao diện, mà phát số lượng cũng sẽ tăng thêm mấy vạn đầu. Vẫn chưa tới nửa giờ, đầu này microblogging phát lượng liền vượt qua 200 vạn đầu. Tiện thể lấy ra tăng, còn có Trần Tấn fan hâm mộ số lượng. Ta ngược lại thật ra thật quên, ngươi bây giờ đã là cái nhân vật công chúng nữa nha. Microblogging đại V nha, Thi Kiệt chê cười nói. Từ hắn lần thứ nhất gặp phải Trần Tấn, chuẩn bị đem hắn đào được mình hoa sách công ty bắt đầu, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi về sau, mình ngược lại biến thành của hắn nhân viên. Cái này khiến Thi Kiệt không thể không cảm giác cuộc sống gặp gỡ thần kỳ a. Đồng thời, cũng làm cho hắn đối Trần Tấn tiềm lực có mong đợi cao hơn. Rốt cuộc coi như đến hôm nay, Trần Tấn đã gánh vác lên tổng giá trị trên 100 ức hạng mục. Tùy tiện phát một đầu microblogging cũng có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền phát mấy trăm vạn lần, thậm chí có thể lấy sức một mình ảnh hưởng toàn bộ Đông Giang thành phố bất động sản thị trường. Cách cục, nhưng mà Thi Kiệt lại như cũ không biết Trần Tấn ở sâu trong nội tâm mục tiêu chân chính đến cùng ở đâu. Một tòa thành thị, cái này hiển nhiên đã không có cách nào gánh chịu Trần Tấn cách cục. Một cái tỉnh, một quốc gia, thậm chí là Thi Kiệt không dám tiếp tục suy nghĩ. Loại này tương lai mới có thể biết được vấn đề, vẫn là lưu cho thời gian đến giải đáp đi. Kiệt ca, nắm chặt an bài đi. Lần này bắt đầu phiên giao dịch giá cả có thể so trước đó nổi lên 50%. Trần Tấn mở miệng tỉnh lại. Thi Kiệt, mới 50% sao? Thi Kiệt khó hiểu nói. Vậy ngươi để cho ta trình báo 25.000 giá tiền là. Hiện tại Tấn Hoa công ty danh nghĩa 5 cái hạng mục đều đã là trọng điểm học khu phòng. Dựa theo cái khác tòa nhà tăng giá quy luật, làm sao đều phải dâng lên cái 100% thậm chí 150% mới tính hợp lý a. Rốt cuộc cái này từ trước đến nay đều là nhà đầu tư ham chơi nhất sáo lộ. Vì con cái tiền đồ, tiêu lên tiền từ đến đều là không biết thịt đau. Kiệt ca, đừng quên, hiện tại hạng mục chung quanh nhưng toàn đều vẫn là đất hoang đâu. Đột nhiên dâng lên quá nhiều, hộ khách là không tiếp thụ được. Mà lại, lần thứ nhất tăng giá không thể biên độ quá lớn. Rốt cuộc qua hết năm về sau, chúng ta động tác khẳng định nhỏ không được. Thì Kiệt sắc mặt run lên, nghiêm túc gật đầu. Biết Trần Tấn nói là tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa sự tình, ám đạo vẫn là Trần Tấn cân nhắc càng chu toàn một chút. Thế là gật gật đầu đi ra văn phòng, xử lý xong bắt đầu phiên giao dịch sự tình về sau, Trần Tấn khổ cực phát hiện vậy mà không hắn chuyện gì. Thuộc hạ năng lực quá mạnh, lãnh đạo ngoại trừ ký tên bên ngoài, thật đúng là có một ít nhàn hốt hoảng đây này. Trần Tấn ngồi trước bàn làm việc suy nghĩ xuất thần, sau đó vẫn cười một tiếng, cùng Khổng Khuyết bàn giao một tiếng liền rời đi. Ước chừng mười mấy phút về sau, Trần Tấn liền đến Châu Tế Hoa Viên phụ cận. Hắn ngừng sau khi xuống xe, chậm ung dung lắc đến Vạn Sách công ty Châu Tế Hoa Viên trong tiệm. Bên trong người đại diện vừa muốn đứng dậy chào hỏi, lại bị Trần Tấn phất tay ngừng lại. Tại là một đám người đại diện đều nín cười, nhìn xem đưa lưng về phía Trần Tấn lão đại của mình. Phương Cường cũng không có chú ý tới những này, mà là tiếp lấy phát biểu. Ngoại trừ tiếp tục đề cử Phượng Hoàng Thành bên ngoài, đối phó cái khác một tay tòa nhà, mọi người cũng muốn trong khoảng thời gian này quen thuộc. Tiêu thụ đại diện bộ thông cáo chắc, hẳn tất cả mọi người nhìn thấy, toàn bộ đại diện kế hoạch tiêu thụ sẽ ở năm sau khởi động. Chúng ta xung quanh liền ba cái đại diện tòa nhà, cái này nhưng tất cả đều là xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt. Mặt khác, chúng ta hai tay nghiệp vụ cũng không thể buông lỏng, đó mới là môi giới công ty sinh tồn căn bản, mấy ngày kế tiếp hộ khách không sẽ rất lớn. Mọi người tranh thủ tại năm trước đem chúng ta quản hạt cư xá nguồn phòng lại chiều sâu tinh cầy. Một lần đi, hắn nói xong vừa muốn hướng văn phòng đi đến, lại vừa cười nói, đúng rồi, ban đêm ta xin mọi người ăn bữa cơm, xem như chúng ta năm trước sau cùng liên hoan. Ha ha ha, đám người lập tức nở nụ cười. Phương Cường đối bọn hắn vui vẻ hơi kinh ngạc. Từ khi hắn tiếp thủ Châu Tế Hoa Viên vừa đến, cũng không ít mời đám người này ăn cơm a. Về phần cười đến vui vẻ như vậy sao? Cái này, Trần Tấn mới mở miệng nói. Cường tử, càng ngày càng có cái cửa hàng trưởng bộ dáng sao? Trần Khu tốt, người đại diện vội vàng cùng hô lên. Phương Cường nhìn lại Trần Tấn, bất đắc dĩ nói, ngươi đã sớm tới, ta nói lão đại, không mang theo như thế trêu người a, liền là tới nhìn ngươi một chút gần nhất thế nào. Trần Tấn tiến lên ôm lấy cổ của hắn, cùng một chỗ tiến văn phòng, phía ngoài người đại diện thấy thế nhau nhau nghị luận lên. Lão đại nói hắn cùng Trần Khu là bạn bè thân thiết, trước kia ta còn không tin đâu. Lão đại đáng gạt người sao? Hắn liền là Trần Khu từ ba phân khu mang tới. Ngươi không biết, móa, ta vào tuần lễ trước mới đến. Trên nào biết được đi? Ngoặc kép chấm chấm. Trong văn phòng, Phương Cường cho Trần Tấn đổ bị nước cười nói. Lão đại, làm sao có rảnh tuần cửa hàng tuần đến ta cái này đến? Lão tử tốt xấu vẫn là bốn phân khu khu quản lý a. Sao có thể thật cái gì đều mặc kệ? Trần Tấn lườm hắn một cái. Ta còn sợ ngươi đem cửa hàng mang cho ta sụp đổ đâu. Phương Cường vội la lên. Sao có thể a? Tháng này nhiều ít công trạng ngươi cũng không phải không biết. Chờ thêm xong năm, nhất định sẽ cao hơn. Hắc hắc, tương đương ta xung quanh mấy cái này tòa nhà tiêu thụ tổng thanh tra. Đã sớm thân quen. Trần Tấn lắc đầu cười nói, ngươi nha, đừng già nghĩ đến Phượng Hoàng Thành biện pháp có thể phục chế. Cái này không giống, cái này đều như thế. Phương Cường chân thành nói, ta cùng bọn hắn đều trò chuyện tốt, chỉ cần bọn hắn đem tờ đơn cho ra đến, chúng ta người đại diện cầm tới tiền mặt ban thưởng, liền làm tiền hoa hồng trực tiếp giao cho bọn hắn nhân viên bán hàng. Chúng ta chỉ cần công trạng là được rồi. Trần Tấn nghe vậy sững sờ, hơi kinh ngạc nói, được à, tiểu tử ngươi hiện tại cũng học được cầm lại chụp thu mua người, cả hai cùng có lợi a. Cái này không đều là theo chân ngươi học được sao? Phương Cường đáp. Trần Tấn gật gật đầu. Phương Cường có thể tiến bộ đến bây giờ trình độ này, quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Vừa muốn mở miệng động viên hai câu đâu, bỗng nhiên có một cái người đại diện chạy vào nói, lão đại, cái kia Cao tiểu thư lại tới rồi. Cái gì? Phương Cường một nhe răng, cau mày nói, không dứt a, việc này có thể trách chúng ta sao? Lão đại,